Chào mừng các bạn đến với kênh Sam Audio. Mời các bạn thưởng thức tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết Đa Mỹ Đế Vương Công Lược, tác giả Ngữ Tiếu Lan San, qua phần diễn đọc của Sam. Nếu các bạn thích bộ truyện này cũng như yêu mến giọng đọc Sam thì hãy like và share video nhé. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện hấp dẫn mới nhất từ Sam Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đế Vương Công Lược, tập 32. Nửa năm sau, tại Tây Nam Phủ. Ca ca, Đoạn Dao vung vẩy thư trong tay. Đi ra tiếp thánh dụ đi. Đoạn Bạch Nguyệt thả Huyền Minh Hàn Thiết xuống, đẩy cửa bước ra. Đồ đằng trên mặt dĩ nhiên nhạt đi không ít, chỉ có để sát vào nhìn kỹ mới phát hiện. Bạc đâu? Đoạn Dao giấu thư ở sau lưng, cò kè mặc cả. Đoạn Bạch Nguyệt nói, muốn bao nhiêu bạc, đến phòng thu chi lĩnh là được. Đoạn Dao vô cùng phấn khởi, hai tay đưa thư lên trước, thuận tiện ảo não, vì sao tổ tử không chịu viết thêm mấy phong? Bằng không, mình e là nửa tháng có thể xây nhà mua ruộng đất làm viên ngoại. Đoạn Bạch Nguyệt cười cười, mở ra nhìn một lần. Tổ tử nói gì vậy? Đoạn Dao hỏi. Đoạn Bạch Nguyệt nói, vị Ôn đại nhân kia được triệu về Vương Thành rồi. Đoạn Dao hiếu kỳ. Còn gì nữa không? Đoạn Bạch Nguyệt nói. Chỉ có chuyện này. Đoạn Dao buồn bực. Triệu đại nhân trở về Vương Thành, còn phải cố ý viết một phong thư. Đoạn Bạch Nguyệt nụ cười hiền lành đáp. Đúng đó. Đoạn Dao nhạy cảm câm miệng, bởi vì hắn cảm thấy ca ca càng ngày càng anh tuấn của mình, lúc này tâm tình tựa hồ không quá tốt. Sau đó trong một tháng, thư mật báo tới cũng nhắc đến vị Ôn đại nhân này vô số lần. Hoàng thượng ăn lẩu 3 ngày, trên khóe miệng thượng hỏa, chỉ vì Ôn đại nhân thích ăn cay. Hoàng thượng và Ôn đại nhân nói chuyện trắng đêm, 2 ngày sau mới trả người về. Ôn đại nhân đưa ra phương pháp cải tạo thủy lợi, hoàng thượng rất vui mừng, ban cho gấm vóc, kim ngân, giỏ heo. Ôn đại nhân mua một tòa nhà gần hoàng cung, toàn bộ cũng có thể đến cửa cung. Hoàng thượng gọi Ôn đại nhân tiểu liễu tử, rất thân thiết. Hoàng thượng ra lệnh ngự trù xuất cung, đến chỗ cửa hàng cá nướng bái sư học đồ, gia vị bài thuốc bí mật, bởi vì Ôn đại nhân thích ăn. Đoạn Bạch Nguyệt cảm thấy mình cực kỳ bình tĩnh, cực kỳ bình tĩnh. Đoạn Dao đúng lúc nói, vị Ôn đại nhân kia thành thân. Đoạn Bạch Nguyệt sực tỉnh. À, là thật đó. Đoạn Dao đem tin mới nhất đưa cho hắn. Ngươi xem. Sắc mặt Đoạn Bạch Nguyệt quả nhiên hỏa hoãn không ít. Nam A Tà ở một bên gặm hoa quả, bổ sung. Nghe đầu vị Ôn đại nhân này tìm một tên thổ phỉ, tên là Triệu Việt. Đoạn Dao buồn bực hỏi, sao sư phụ biết? Nam A Tà nói, hôm nay đi chợ rảnh rỗi buồn chán, nghe Đoàn Nhân Mã Lưu Lão Bản nói. Tuy nói là thổ phỉ, nhưng lớn lên rất anh tuấn, cực kỳ nổi danh ở Tây Bắc. Thường sẽ có nam nữ, già trẻ kết bạn, đi đến trước cửa quan phủ chờ. Chỉ vì muốn liếc mắt nhìn Triệu công tử một cái. Đoạn Dao im lặng. Dân chúng Tây Bắc nghe qua cũng rất nhàn nhã nha. Có một lần, vị Triệu công tử này mặc một kiện áo choàng màu xanh biển. Ngày hôm sau vải vóc toàn thành đều bán sạch. Nam A Tà tiếp tục nói. Lưu Lão Bản cũng vì vậy lời to. Hôm nay khi nói, nước bọt văng tung tuế, rất là cao hứng. Thật sự đẹp mắt như vậy ư? Nội tâm Đoạn Dao tràn ngập hiếu kỳ. Nam A Tà tiếp tục nói. Đúng đó, chân dung ai ai cũng muốn cướp, mới có thể mang về nhà treo trên tường. Nói xong liền bổ sung. Cũng giống như bếp vương gia. Có nghe thấy không? Sau khi Đoạn Dao cảm khái xong, vươn tay đẩy đẩy ca ca. Ôn đại nhân tìm một mỹ nam tử anh tuấn như vậy, người có thể không cần lo lắng, tiếp tục hảo hảo luyện công giải độc đi. Đoạn Bạch Nguyệt bình tĩnh, nâng chung trà lên. Lại về sau, sổ con Tây Nam Phủ đưa tới Vương Thành đều là do vị Ôn đại nhân này trả lời. Khác với Sở Uyên lúc trước chỉ biết vài chữ, Ôn Liễu Niên trả lời cực kỳ nghiêm túc, thường xuyên một cuốn sổ con viết không đủ, còn phải kèm thêm một sấp giấy. Đầu tiên là lưu loát thổi phồng Tây Nam giàu có và đông đúc, dân phong thuần phác một phen, sau đó liền uyển chuyển nhắc nhở, cỡ việc nhỏ này, về sau tuyệt đối đừng đưa sổ con, phiền người cũng phí ngựa, hoàng thượng cũng không phải rất muốn xem, Tây Nam Vương tự mình giải quyết là được. Đoạn Bạch Nguyệt không biết nói sao, mưu sĩ dè dặt cẩn thận hỏi, còn muốn tấu ư? Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu nói,

Lúc này khi tin tức chuyển tới Vương Thành, phản ứng của dân chúng đa số đều là nha, lại tiếp tục rồi. Sau đó, liền tiếp tục nói chuyện phiếm, ăn đồ ăn vặt, uống trà, cắn hạt dưa, giặt y phục, rất là bình tĩnh. Nhưng tình hình trong triều đương nhiên không thể sóng êm gió lặng như vậy được. Chưa nói đến phe phái của Đào Nhân Đức và Lưu Đại Quýnh, ngay cả Ôn Liễu Niên sau khi nghe được tin tức cũng bị dọa hết hồn. Bên trong ngự thư phòng, Diệp Cẩn và Ôn Liễu Niên đều đang thấp thỏm chờ. Sở Uyên buông tín hàm trong tay xuống nói. Theo hắn. Ôn Liễu Niên và Diệp Cẩn đều căm nín. Theo hắn ư? Chỉ vì một câu theo hắn của Sở Uyên mà chuyến hành trình này của Đàm Bạch Nguyệt có thể nói là không gặp chút trở ngại nào. Côn Ngọc, Thủy Nhiễm, Trấn Nam, Cửu Hương. Mỗi khi sắp đi qua một thành trấn của đại sở, quan viên địa phương đều là lo lắng đề phòng, đêm không an giấc. Chỉ sợ vị tổ tông này sẽ nhất thời cao hứng gây ra loạn tử, mà dân chúng ai nấy cũng đều cảm thấy trái tim như nhảy lên cuống họng vậy. Cuộc sống yên bình trôi qua thật tốt, nghìn vạn lần đừng có đánh giặc a. May là thực tế xảy ra lại rất đáng mừng. Tây Nam quân đi đến đâu cũng đều là quân kỷ nghiêm minh, trật tự chỉnh tề. Ăn cơm mướn phòng ngủ đều sẽ trả tiền, có lúc còn có thể cho thêm tiền thưởng. Thậm chí lúc đi ngang qua lục độ khẩu, thấy nơi đó đang có nạn lụt, còn nghĩa khí giúp dân chúng tu sửa suốt 3 ngày, để lại một xe lương thực. Độ khẩu chính là bến phà. Tin tức truyền về Vương Thành, các lão thần trong triều thở dài ai oán, đấm ngực dậm chân. Tây Nam Vương rõ ràng là đang thu mua dân tâm. Dị tâm phải diệt, dị tâm phải diệt á. Sở Uyên ngồi trong lương đình giữa ngự hoa viên, trước mặt bày một lư hương, một chén trà xanh, đang nghe cầm nương xa xa đánh đàn. Diệp Cẩn ngồi xuống đối diện hắn hỏi. Hôm nay sao lại nhàn nhã như vậy? Nghe nói sáng sớm nay ngươi không thượng triều, còn tưởng là bị bệnh. Các lão thần trong triều kia đều đang chờ sao? Sở Uyên mở mắt. Đơn giản là lại muốn tấu Đoạn Bạch Nguyệt. Nghe liền phiền lòng, chẳng bằng làm biếng một lần. Lần này cũng không thể trách mấy lão đầu kia được. Diệp Cẩn tự rót cho mình một chén trà lại tiếp. Ta cũng thấy rất buồn bực. Vì sao ngươi có thể yên tâm về Tây Nam như thế? Dù đã không hỏi biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần đều bị hắn qua loa lấy lệ vài câu, rồi vẫn giấu nhẹ, cũng không ăn được viên định tâm đan nào. Trẫm cùng Đoạn Bạch Nguyệt có minh ước, Sở Uyên đáp. Minh ước gì? Minh ước là gì không quan trọng. Quan trọng là dù bây giờ trẫm đem phòng tuyến lãnh thổ mở rộng, hắn cũng sẽ không thừa dịp trống rỗng mà xông vào, cho nên không cần lo lắng. Thật sự yên tâm như vậy sao? Diệp Cẩn hoài nghi. Sở Uyên nói sang chuyện khác. Tối nay ở lại, cùng trẫm ăn bữa cơm đi. Diệp Cẩn lắc đầu. Thiên Phong có hẹn, buổi tối ta cũng muốn đi. Sở Uyên nhìn hắn cười. Cười cái gì? Diệp Cốc Chủ ngạo kiều giận dữ. Ta đi theo là vì ăn cơm. Cũng không phải muốn bồi người nào đó, dù sao cũng không quen. Cho dù đã thành thân rồi, cũng không quen. Thật vất vả tiễn được Diệp Cẩn, Từ Hỷ lại tới thông truyền, nói là Ôn đại nhân cầu kiến. Đầu Sở Uyên mơ hồ phát đau, đừng nói lại là vì Đoạn Bạch Nguyệt. Vi thần tham kiến hoàng thượng, Ôn Liễu Niên hành lễ. Ái khanh miễn lễ đi, nhìn sắc mặt không được tốt, bệnh sao? Bẩm hoàng thượng, nhiễm phong hàn, Ôn Liễu Niên ho khan. Nếu là bị bệnh, thì nên ở trong phủ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thật tốt. Sở Uyên ý bảo hắn ngồi xuống. Vội vã đến đây như vậy, có chuyện gì xảy ra sao? Kỳ thực cũng không tính là vội vã, Ôn Liễu Niên thành thật nói. Chỉ là, nhiều ngày nay vi thần vẫn luôn suy nghĩ về Tây Nam Vương. Sở Uyên im lặng không nói gì. Người hoàng thượng tin tưởng, tất nhiên vi thần sẽ không hoài nghi. Ôn Liễu Niên thành khẩn không gì sánh được. Chẳng qua là, nếu hoàng thượng phái vi thần tới Đông Hải thì sớm muộn gì cũng phải chạm mặt với Tây Nam Vương. Cho nên vi thần khẩn cầu hoàng thượng, chỉ ít tiết lộ một chút được không? Lần này đại sở cùng Tây Nam Phủ kết minh, hoàng thượng rốt cuộc đã cắt phân cho hắn giới tuyến nào? Để ít ra, vi thần cũng có thể có đối sách ứng phó. Đẩy mắt Ôn Liễu Niên một mảng thẳng thắn trung thành. Sở Uyên nhìn thẳng hắn. Phủ đệ của Sở Hằng dựng lên trong thành Đại Côn. Cách thành Mộc Dương chỉ vẻn vẹn 10 ngày đi đường. Lần này Đoạn Bạch Nguyệt, gióng trống khua chiêng, dẫn quân xâm nhập đại sở như vậy. Thân là một vương gia, Sở Hằng tất nhiên phải viết tấu chương đem chuyện này báo cho Sở Uyên. Mà Sở Uyên cũng dễ dàng thuận theo đó. Phải Ôn Liễu Niên làm khâm sai đại thần, tới Đông Hải cùng Đoạn Bạch Nguyệt hòa đàm, thực chất là nhìn chằm chằm Sở Hằng, phòng ngừa hắn tự dưng chen ngang. Sở Uyên lắc đầu, Ái Khanh lo lắng quá nhiều rồi, lần này Tây Nam Vương sẽ chỉ ở lại thành Mộc Dương, cũng không có bất luận yêu sách dư thừa nào. Ngược lại, sau khi Ái Khanh đến thành Mộc Dương, nếu có việc gì cần người hỗ trợ, cứ âm thầm tới tìm hắn là được. Đáy mắt Ôn Liễu Niên lại càng dâng lên nghi hoặc. Nếu không có chuyện gì khác thì lui ra đi. Sở Uyên nói, trẫm muốn một mình yên tĩnh chút. Ôn Liễu Niên không thể làm gì khác hơn là đứng dậy xin cáo lui, nhưng vẫn đầy bụng nghi ngờ. Trên đường lớn bên ngoài cửa cung, có người đang đứng chờ hắn. Quanh thân khí độ hơi chút lạnh lùng, dung mạo cực kỳ anh tuấn sắc sảo. Chính là Triệu công tử Triệu Việt mà người ở Tây Bắc đều muốn tranh giành bức họa. Rất anh tuấn. Ôn Liễu Niên chạy tới chỗ hắn. Sao hôm nay về sớm vậy? Triệu Việt cười cười. Còn tưởng là lại phải ăn cơm tối xong, hoàng thượng mới có thể thả ngươi về cho ta. Hôm nay hoàng thượng có tâm sự. Ôn Liễu Niên nói. Hoàng thượng cũng là người tất nhiên sẽ có tâm sự. Cần gì phải mặt ủ mày trao khó hiểu như thế? Triệu Việt ôm hắn xoay người lên ngựa. Muốn về nhà hay muốn đi ăn? Ra ngoại thành đi dạo một chút đi. An tĩnh. Ta muốn suy nghĩ vài chuyện. Ôn Liễu Niên đáp. Triệu Việt gật đầu, quay người ngựa lại đi lên đường nhỏ. Dọc đường đi, dân chúng thấy hai người đều nhiệt tình nhón chân. Nắm quả dại vừa hái được đưa qua. Ôn đại nhân thích ăn, toàn bộ vương thành đều biết. Hơn nữa đây chính là đệ nhất tài tử của đại sở a. Nếu có thể nhân cơ hội sở tay một cái, biết đâu chừng cũng có thể học ngâm thơ. Nhưng cho dù là đệ nhất tài tử của đại sở, thì cũng có lúc bế tắc, nghĩ không ra. Đây cũng là lần đầu tiên Ôn Liễu Niên biết được. Thì ra giữa Hoàng thượng và Tây Nam Vương, cư nhiên có thể tín nhiệm đến thế. Tất cả mọi người trong triều đều đang nghị luận. Nói dù Hoàng thượng đang mở rộng biên cảnh đại sở, nhưng ngược lại, Tây Nam Vương cũng là triệt để bỏ lại thành đại lý sau lưng Nga. Ngay lúc này, nếu Hoàng thượng phái thẩm tướng quân dẫn binh xuôi Nam, chỉ sợ 16 châu Tây Nam kia, chỉ cần mấy tháng là có thể thu hồi. Hơn nữa còn có thể dễ dàng diệt trừ Miêu Cương 72 trại. Lùi một bước mà nói, cho dù triều đình không có bất cứ hành động nào, Tây Nam Vương cũng phải ở thành Mộc Dương chờ ít nhất một năm, đợi đại sở trọng chỉnh quân đội quốc khố dồi dào, đủ sức mạnh đối phó với Sở Hằng mới có thể quay về thành đại lý. Ngồi giữa rừng núi suốt hai canh giờ, mãi đến khi mặt trời lặn xuống, trăng lên cao, Ôn Liễu Niên vẫn không hiểu gì hết. Không hiểu Hoàng thượng rốt cuộc đã cho Tây Nam Vương chỗ tốt gì, mới có thể khiến hắn quyết một lòng về mình, không cần hồi báo như vậy. Từ nhỏ Ôn Liễu Niên đã là người thiên tư thông tuệ, không từng có chuyện nào nhìn không rõ được thực hư, không nghĩ ra được nội tình. Đây chính là lần đầu tiên. Sau khi bị Sở Uyên khiển trách vài lần, ngay lúc lâm triều, các thần tử cuối cùng cũng yên tĩnh hơn một chút, ít nhất cũng sẽ không lấy đầu gõ đất. Nước mắt đầy mặt, nói mấy câu đại loại như Tây Nam Vương giá tầm lang sói, Hoàng thượng trăm triệu lần, không được lơ là khinh suất nữa. Tứ Hỷ âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Việc này cuối cùng cũng trôi qua rồi. Từ lúc tin tức chuyển đến Vương Thành, chư vị đại nhân cứ hết lần này tới lần khác lũ lượt kéo tới, cũng không thấy chân mày Hoàng thượng giãn ra lần nào. Một hôm sau giờ ngọ, trong hiệu buôn của Nhật Nguyệt Sơn Trang ở Vương Thành, lão quản gia đang nằm trong sân thoải mái phơi nắng, nghe tiếng gõ cửa kéo kẹt mở ra, bèn mở mắt nhìn một cái, nhanh chóng đứng lên. Diệp cốc chủ đã trở về. Diệp Cẩn mặt mày hoảng hốt nói. Ừ. Cốc chủ. Lão quản gia thấy vậy không hiểu. Đã xảy ra chuyện gì? Không có việc gì. Ta có chút choáng váng. Lão quản gia tưởng hắn bị cảm nắng, vì vậy vội vàng phân phó người tới phòng bếp chuẩn bị nước ô mai đưa tới. Diệp Cẩn vô lực khoát khoát tay. Cũng không muốn nói nhiều lời. Một mình ngồi trên bậc thang ở hậu viện, nhìn chung nước lớn đặt ở trong sân suy nghĩ chuyện tình. Vừa mới rồi hắn vào cung, lúc tới cửa thái y viện thì vừa vặn thấy có người đang dở hàng. Ba chiếc xe ngựa chất đầy dược liệu và châu báu. Còn có 7-8 cái đầu lâu khô, đều là lột da, rất sạch sẽ, vì vậy hơi chút kinh ngạc. Quản sự thái y viện thấy hắn như vậy, vội vàng giải thích. Nói là Tây Nam Vương đưa tới, dược liệu thuộc về thái y viện, châu báu lát nữa sẽ nhập vào quốc khố. Về phần mấy cái đầu lâu khô kia, chính là của thủ lĩnh mấy bộ tộc ở Miêu Cương không có mắt, cố gắng xâm phạm biên cảnh đại sở, đốt nhà giết người, đánh đập cướp bóc nhiễu dân, cho nên đều bị Tây Nam Vương chặt đầu lột da, đưa tới cho hoàng thượng giải sầu. Chuyện như vậy cũng đã là nửa năm rồi. Đồ chơi này cũng có thể giải sầu. Diệp Cẩn co rút khóe miệng. Lúc tới ngự thư phòng thì thuận tiện nói ra một câu. Nhưng không ngờ phản ứng của Sở Uyên lại có chút... Một lời khó nói hết. Đến sau cùng càng mượn cớ chạy tới, hộ bộ để trốn tránh. Một mình Diệp Cẩn ngồi ngây người trong thư phòng thật lâu. Thật lâu. Rốt cuộc, hậu trì hậu giác để mọi chuyện trước giờ sâu chuỗi lại. Lần nữa suy nghĩ thật kỹ càng. Có vài quyết định, nếu đứng trên lập trường thiên tử mà nói, thì đích xác là vô cùng qua loa tắc trách. Nhưng nếu đứng ở lập trường tình nhân, ngược lại chẳng cần bất cứ lý do gì cũng có thể nghĩ thông suốt. Tỉ như, nói mở rộng biên cảnh quốc thổ. Tỉ như, nói minh ước với nhau không cần bất kỳ văn bản ký kết nào. Tỉ như, nói những lúc nhắc tới đoạn bạch nguyệt, thì tưởng sẽ lộ ra trầm lặng và vui vẻ mơ hồ. Tỉ như, nói khắp nơi tìm kiếm thiên thần xa. Tỉ như nói, theo hắn. Lại tỉ như nói, Tây Nam sắp tới mùa mưa rồi, có loại thuốc gì có thể bổ thận. Xua hàn khí, tìm chút đưa tới đi. Thần đang ở Vương Thành, lo lắng cái gì mùa mưa Tây Nam? Diệp Cẩn choáng váng đầu hoa mắt, cảm thấy mình dường như bị sét đánh trúng. Một canh giờ sau vẫn chưa thể nào bình tĩnh lại được. Tỉ mỉ ngẫm lại, từ cổ chí kim, họ Đoạn đều là hồ ly tinh hại nước ương dân na. Diệp cấp chủ siết chặt nắm đấm. Nói thí dụ như Đoạn Đát Kỷ, Đoạn Bao Tử, Đoạn Bạch Nguyệt, đều là họ Đoạn, giống nhau như đúc. Không bằng thiến. Diệp Cẩn đứng phát dậy, sượt soạt móc trong ngực ra một bình sứ nhỏ màu trắng. Thân là hoàng tử đại sở, cũng nên vì nước dốc sức. Việc thuộc bổn phận, việc thuộc bổn phận à. Vì vậy, Sở Uyên khó khăn lắm mới có thể nghỉ ngơi một chút, lại bị đệ đệ xấu yêu lai dậy, thì thầm một đêm. Ta cũng muốn đi Đông Hải. Người đi Đông Hải làm chi? Sở Uyên tâm lực mệt mỏi quá độ. Ngươi quản ta. Diệp Cẩn ngồi xếp bằng trên giường, ngửa mặt lên. Sở Uyên cầm nín. Toàn sở quốc đều biết, việc cửu vương gia quyết định muốn làm, vậy thì không mấy người có thể khuyên cản được. Thẩm minh chủ không được, hoàng thượng cũng không được. Vì vậy mấy ngày sau, Diệp Cẩn liền theo Ô Liễu Niên lên đường rời khỏi Vương Thành, tới thành Đại Côn ở Đông Hải. Thân hình Đoạn Bạch Nguyệt hơi lung lay một chút. Vương gia, Đoạn Niệm nói, không sao chứ? Không có gì, Đoạn Bạch Nguyệt khoát khoát tay. Vừa rồi thấy hơi ớn lạnh một chút, Đoạn Niệm rất lo lắng. Dù sao độc của Bồ Đề Tâm Kinh vừa mới giải không lâu, phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thật tốt mới đúng. Đoạn Bạch Nguyệt vừa đi vừa hỏi, đại quân dàn xếp thế nào rồi? Bẩm vương gia, đại quân đã dừng chân lập doanh trại ở vùng ngoại ô rồi. Tối hôm qua, huyện lệnh của thành Mộc Dương mới đưa mật hàm tới, nói muốn diện kiến vương gia một lần. Ngày mai đi. Dạ. Trên đường phố trong thành Mộc Dương rất náo nhiệt, tuy không phồn hoa được như Vương Thành, nhưng cũng có cái thú vị của thành trấn tọa lạc cạnh biển. Một hòa thượng đang đứng trên đường cái, xung quanh có rất nhiều dân chúng chen lấn đến xem, rất ầm ĩ, cũng không biết là đang làm cái gì. Là hòa thượng của Kim Quang Tự lưu lạc tới đây, nghe nói cực kỳ linh nghiệm. Thấy Đoạn Bạch Nguyệt nhìn về phía đông, Đoạn Niệm giải thích. Vì vậy dân chúng đều tới nhờ hắn xem tướng. Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu, vòng qua đám người muốn rời đi thì lại bị hòa thượng kia gọi lại. Thí chủ dừng bước. Dân chúng trong thành mặc dù chưa từng thấy qua Đoạn Bạch Nguyệt, nhưng đều biết Tây Nam Vương đã tới thành Mộc Dương. Bây giờ thấy hắn tuấn lãng cao lớn, khí chất bất phàm, y phục cũng cực kỳ hoa lệ sang quý. Tất nhiên có thể đoán ra thân phận, vì vậy đều rối rít ngậm miệng lại. Xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh. Đoạn Bạch Nguyệt khẽ mỉm cười. Đại sư có việc gì sao? Vị thí chủ này, tướng mạo quả thực là rất tốt. Đại hòa thượng cảm khái. Mệnh phú quý. Đoạn Bạch Nguyệt nói. Đà tạ đại sư. Chẳng qua là có một người. Tương lai, thí chủ nhất định phải cẩn thận. Đại hòa thượng lại nói. Đoạn Bạch Nguyệt hỏi. Là người phương nào? Đại hòa thượng thuận tiện từ bên cạnh ngắt một cái đưa qua. Đoạn Bạch Nguyệt đưa tay đón lấy. Dân chúng thấy hiếu kỳ, cũng đều nhón chân muốn nhìn thử xem là cái gì. Chính là một phiến lá nhỏ, mềm mại, tròn tròn, xanh biếc. Đoạn Bạch Nguyệt hỏi. Đại sư nói vậy là có ý gì? Hòa thượng đưa tay ra nói. 12 văn ngân. Dân chúng âm thầm hít hà tặc lưỡi. Thật sự là hết giá trên trời á. Đoạn Niệm đưa cho hắn một thỏi bạc vụn. Hòa thượng nhận bạc vào tay, ngửa mặt lên trời cười to,